Cửu Châu Đại Lục, chương 96, Sam Sam, góc truyện audio.com. Một lão tổ nói, ngươi tự xem đi, một chiếc gương phản chiếu ảnh từ lúc Túy Tử chia tay chị em Quách Ngọc Trâm. Sau đó hai chị em trên đường trở về vô tình gặp một nhóm người. Sau khi thấy được thực lực khủng và chàng thiếu niên đẹp trai trong nhóm tán tỉnh nhiều ngày, cuối cùng Ngọc Trâm và cậu em theo họ trở về gia nhập tổ. Chức ma sát, hiện nay Ngọc Trâm đã cưới chàng thiếu niên kia. Hắn ta có chức vụ khá lớn trong ma sát nên nàng cũng sống sung sướng ở đó. Đến đây hình ảnh biến mất, tim Túy Tử như thắt lại. Cậu không tin đó là sự thật, người với người tình yêu nào dễ dàng thay đổi như thế. Cậu định mở lời thì lão tổ nữ ném một tờ giấy nói. Địa chỉ cô ta ở đó. Ngươi muốn đến hay không thì tùy, nhưng nếu có mất mạng thì môn phái không chịu trách nhiệm. Túy Tử nắm chặt tờ giấy, cậu vẫn không tin mọi chuyện là sự thật. Cậu phải đi gặp nàng trực tiếp, đưa nàng đi một nơi thật xa sống hạnh phúc. Nghĩ xong tự cất tờ giấy vào túi chữ vật nói tiếp. Yêu cầu cuối là mong các lão tổ giúp gia đình con có thể sống lại. Bốn lão tổ lắc đầu nói. Cứu người chết đã lâu, sống lại chúng ta không làm được. Cả cái Tinh Châu cũng không thể. Ngươi đưa yêu cầu khác đi. Lão tổ tuổi trẻ ngẫm nghĩ rồi nói. Nghe nói ở Ma Châu có một loại công pháp cứu sống người chết thì phải. Năm xưa ta từng lịch lãm qua có nghe thế, nhưng điều này không dám khẳng định lắm. Đang tuyệt vọng thì nghe nói ở cái Ma Châu nào đó có thể có hy vọng giúp gia đình sống lại, tự vui mừng quá đổi liền nói. Vậy mong lão tổ giúp con đến Ma Châu. Lão tổ dâu trắng nói. Thời gian giữa Tinh Châu và Ma Châu giao nhau là 10 năm một lần. Bây giờ đến lúc đó còn một năm nữa. Vậy ngươi hãy chuẩn bị chu đáo, một năm sau ta sẽ đưa ngoa đến Ma Châu. Túy Tử quỳ xuống cảm tạ. Riêng mấy trưởng lão nhìn Túy Tử như nhìn một thằng ngu. Ba yêu cầu với các lão tổ quá dễ. Trong khi gã Quang Dư Khôn yêu cầu ba cái hay ho biết bao nhiêu thì tên này yêu cầu ngu bấy nhiêu. Có người sảng khoái, có người tiếc rẻ. Túy Tử giờ đây vì đã lên trúc cơ nên được thăng làm chấp sự. Cậu đi đến tìm gặp vị bằng hữu lúc kia mới vào sơn môn đã quen là Thập Tam. Thập Tam vừa gặp Túy Tử thì mừng rơi nước mắt. Cả hai cùng ngồi uống rượu dưới trăng đêm dài vằn vặt. Thập Tam huynh theo tôi đi. Chúng ta sẽ đi thám hiểm thế giới này. Tử nâng từng ly vừa uống vừa nói. Không lẽ huynh cứ muốn sống với thân phận đệ tử mà như người ở thế này hoài sao? Thập Tam ứa nước mắt nói. Tôi đã ở đây gần 10 năm nhưng chưa bao giờ được tu luyện một cách đàng hoàng. Đến bây giờ mới chỉ là luyện khí cấp 3. Tôi nghe lời Tử huynh. Tôi sẽ theo cậu nếu cậu không chê tôi vướn tay, vướn chân. Thập Tam chép miệng nói tiếp. Chỉ là trước nước sông pha tôi muốn về thăm quê hương một lần. Túy Tử gật đầu, cậu cũng đã xa quê hương lâu lắm rồi. Năm sau cậu sẽ đến Ma Châu nên bây giờ tranh thủ về thăm quê hương luôn vậy. Nhưng trước tiên cậu phải đến nơi đó để gặp Ngọc Trâm, cậu muốn biết lý do. Dù tận mắt trông thấy hình ảnh nhưng trong tận sâu thẳm cậu vẫn mong đó không phải sự thật. Cả hai uống rượu mê say. Đáng tiếc sư phụ Tịnh Lâm đang được các lão tổ cho bế quang nhằm đột phá kết đan nên cả hai không gặp nhau được. Lúc này một bóng đen từ từ áp sát từ phía sau Túy Tử. Thập Tam đã quá say. Trong cơn say hắn chỉ nói lên hai từ rồi gục xuống ngủ đẹp quá. Túy Tử ca ca, nghe thanh âm ai như gọi mình. Tử quay lại phía sau nhìn nhận ra đây là Sam Sam. Nàng hôm nay trông rất đẹp. Có thể nói Ngọc Trâm còn xa mới bị kịp, cơn say có lẽ đã quá lớn nên đôi mắt Túy Tử nhìn lại thì thấy Ngọc Trâm trước mặt. Quá thương nhớ cậu ôm lấy Sam Sam nói, đừng rời bỏ ta nữa, ta sẽ không rời nàng nữa. Sam Sam bất ngờ bị ôm chặt nhưng vốn thích Tử từ trước nên lòng đầy dạo dực khoái chí nhưng vẫn tỏ ra nhu lệ nói. Chàng say rồi để muội dẫn huynh đi nghỉ, vừa dìu Túy Tử đến giường nằm. Nàng đắp chăn lại cho Túy Tử thì hắn bỗng nắm chặt cánh tay nàng. Lôi mạnh khiến nàng ngã nhào vào lòng hắn. Miệng đầy hơi rượu nhưng Túy Tử đã có chút thanh tình. Hắn thỏ thẻ thì thầm vào tai Sam Sam. Hãy ở lại đêm nay với ta. Sam Sam nghe xong thì đôi má ửng hồng thẹn thùng. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Thì như một thói quen Túy thử hai tay kề vào hai má của Sam. Đôi môi áp lấy đôi môi như hoa của nàng mà mạnh mẽ nuốt lấy. Sam Sam từ nhỏ đến lớn chưa biết mùi vị của nam nhân, càng chưa nắm tay nữa nói chi là hôn nhau. Cả cơ thể cô cứng đờ rồi mềm nhũn ra tùy ý cho cái lưỡi như con giun của tử tùy ý khám phá. Bỗng thân thể nàng cứng đờ vì bị một bàn tay thọc vào áo xoa bóp vùng đồi núi. Do bị bất ngờ và nhột, nàng tỉnh dậy vùng đầy Túy Thử ra nói. Xin chàng đừng, muội không phải con gái dễ dãi. Túy Thử lúc này tỉnh rượu hẳn nhìn rõ đây là Sam Sam chứ không phải Ngọc Trâm. Hắn biết mình không phải định xin lỗi thì nghe một giọng truyền âm của chuột tinh. Thằng ngu đừng cho nàng ta thoát. Mỡ đến miệng mà bỏ qua thì sau này đừng gặp mặt ta nữa. Đứng lên kéo nàng xuống nằm cùng nhanh. Ta ra ngoài canh gác cho ngươi. Chưa cho tử kịp phản ứng chuột tinh phóng ra ngoài mất dạng. Con chuột trước khi đi phóng một làng hương kích thích xông thẳng vào mũi Túy Thử khiến hắn huyết khí cương dương. Không nhịn được nữa mà lại có gái đẹp trước mắt. Quần áo nàng lại bị hở một phần do lúc nãy cậu sọc tay vào. Nhớ lại cái mềm mại lúc nãy mà sướng mê cả người. Cái này còn cảm xúc hơn cả trăm lần cái lần bị cưỡng bức bóp ngực của mụ tú bà lúc xưa. Tử mạnh dạn nắm lấy tay nàng kéo nàng ngã xuống giường, mắt nhìn thẳng Sam Sam nói. Nàng không thích ta sao? Sam Sam ấp a ấp úng, cách trương.